Cát Tòng Đống bỗng thấy cân bằng rồi. Nhưng, việc này có liên quan gì đến chuyện ông khuyên Lục Trinh đừng nhúng tay vào? Bàng Diên Chiêu nhìn ông. Lúc trước, tôi đã hứa với nó, tuyệt đối sẽ không ép buộc Đàm Hy nhập ngũ. Tôi cũng khuyên ông nên từ bỏ sớm đi. Đừng nói bản thân cô nhóc kia không đồng ý. Ngay cả Lục Trinh cũng sẽ cật lực phản đối. Cát Tòng Đống kinh ngạc. Ông đồng ý rồi ư? Nếu không thì sao? Lão Bàng à, Lão Bàng. Tôi nói này sao ông lại? Bỏ đi. Ông ta đứng dậy. Coi như hôm nay tôi chưa đến đây. Dứt lời, xoay người bỏ đi. Bàng Diên Chiêu nhìn ông ta rời đi. Đôi mắt già nua lóe lên một tia sáng sâu xa. Khuôn mặt ông mang theo một sự rộng lượng hững hờ. Trí tuệ được tích lũy do thời gian ban tặng. Đột nhiên ông bật cười hào sảng. Cát Tòng Đống đi thẳng về văn phòng của mình. Trên đường đi, chân mày không hề giãn ra. Lính cần vụ đi bên cạnh ông ta. Muốn nói lại thôi, đi gọi đoàn trưởng binh đoàn phòng hóa qua đây. Ngồi sau bàn làm việc. Sau khi suy nghĩ thật lâu, Cát Tòng Đống bỗng nhiên lên tiếng. Vâng, lính cần vụ nhận lệnh rời đi. Không đến 15 phút, có tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào, lão thủ trưởng, ngài tìm tôi. Đoàn trưởng binh đoàn phòng hóa có thái độ cung kính, nhưng cho dù thế nào cũng chẳng hề che giấu được sự khó hiểu trong mắt. Cách chương.